Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, cuộc sống yên tĩnh. Mijatovic cuối cùng là giao nộp. Hắn đem vinh quang trả lời chắc chắn nói cho Canderon. Hắn là thật đối với chúng ta không hứng thú. Canderon tiên sinh, Canderon đang nghe được tin tức này về sau, sửng sốt nửa ngày. Vậy mà thật sự có người sẽ như vậy không chút do dự cự tuyệt Real Madrid triệu hoán. Đầu óc của hắn, có vấn đề sao? Canderon thật sự là lý giải không được. Thốt ra, đương nhiên rất nhanh hắn liền ý thức được mình nói như vậy không đúng. Thế là vội vàng đổi giọng. Ách, ý của ta là Real Madrid đã từng cùng hắn có thù sao? Không biết, hẳn là không có. Chúng ta rất bình thường khó lý giải. Mijatovic nói, tốt à, Canderon cũng nảy sinh ác độc, đã hắn chủ động cự tuyệt chúng ta vươn đi ra cành ô liu. Như vậy hắn cũng đừng lại nghĩ có thể đến Real Madrid. Về sau coi như hắn nghĩ đến, cũng không cần. Nói lời nói này thời điểm, Canderon cảm giác đến mình đã là Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch. Hắn tìm được điểm Florentino Perez cái chủng loại kia bá khí. Vinh quang xác nhận cự tuyệt Real Madrid mời, Canderon cũng chỉ có thể đủ tấn cấp sửa chữa mình tranh cử hứa hẹn. Bằng không mà nói, liền quá buồn cười ngay tại mình tranh cử hứa hẹn bên trong cầu thủ. Vậy mà công khai biểu thị hắn đối gia nhập liên minh Real Madrid không hứng thú. Cái này không chỉ là đánh mình Canderon mặt, còn đánh Real Madrid câu lạc bộ mặt. Đến lúc đó cảm giác mình thụ vũ nhục Real Madrid hội viên nhóm nếu như đem bút chướng này tính tại trên đầu mình, vậy mình hẳn là oan a. Thế là hắn khẩn cấp an bài quan hệ xã hội. Đang tiếp thụ hắn mời tới phóng viên phỏng vấn lúc, hắn sửa lại miệng, nếu như ta làm tới Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch, ta sẽ mọi người mang đến Kaká, Robben cùng Fabregas, vinh quang danh tự bị hoạch rơi mất. Đổi thành Robben, đồng thời còn thêm một cái Fabregas danh tự. Trước đó hắn cảm thấy chỉ dựa vào vinh quang cùng Kaká hai người kia là đủ rồi. Còn lại người ứng cử đều là ba cái mục tiêu cầu thủ. Mà mình chỉ có hai cái. Nhưng hai cái này chất lượng lại so với bọn hắn ba cái tốt. Chúng ta chính là muốn không đi đường thường. Phải có khác nhau, muốn phi thường bình thường. Nhưng là bây giờ vinh quang công khai cự tuyệt mình, Canderon trong lòng cũng không chắc chắn, cho nên hắn đem Fabregas cũng thêm vào, có thể đào tới này cái tử địch Barcelona bồi dưỡng giữa trận cầu thủ. Tin tưởng cũng ít nhiều sẽ hòa tan Real Madrid hội viên nhóm đối vinh quang tới không được bất mãn. Đồng thời vì có thể chuyển di cừu hận, hắn còn tấn cấp quan hệ xã hội. Truyền thông bên trên theo sát lấy đại lượng xuất hiện hắc vinh quang văn chương. Từ kỹ thuật bóng đến nhân phẩm, đều hắc toàn bộ, nói vinh quang chỉ có tốc độ. Dạng này cầu thủ không thể thụ thương. Một khi gặp tổn thương bệnh, tốc độ liền sẽ mất đi. Đã mất đi tốc độ vinh quang còn có cái gì uy hiếp? Cho nên hắn không đến Real Madrid cũng tốt. Miễn cho Real Madrid dùng nhiều tiền lại mua một cái qua thời đỉnh cao phế vật. Nói nhân phẩm, tự nhiên hắn kiêu ngạo tự phụ, không coi ai ra gì. Tuổi còn trẻ liền lấy được xuất sắc như thế thành tích về sau bắt đầu lâng lâng. Kỳ thật đều là nước Đức phóng viên Timo Braffer đã từng lấy ra hắc vinh quang bộ kia. Bây giờ bị Tây Ban Nha truyền thông nhặt lên, một lần nữa xào chế một phen. Sau đó đưa cho Tây Ban Nha các độc giả nhìn. Bởi vì lúc trước Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá cũng không biết nước Đức truyền thông là thế nào. Đánh giá đưa tin vinh quang, cho nên không biết đây là hâm lại. Ngược lại cảm thấy nói rất có lý, rất bình thường chính xác. Tại truyền thông đối dư luận điều khiển dưới, bọn hắn cũng dần dần cảm thấy coi như vinh quang không đến Real Madrid. Cũng không quan trọng, không đến trả tốt đâu. Chúng ta Real Madrid không cần dạng này cầu thủ. Canderon tỷ lệ ủng hộ đình chỉ trượt. Đồng thời theo truyền thông không tối vinh quang, ủng hộ của hắn xuất lại đang lên cao. Hắn nhẹ nhàng thở ra, xem ra cái này nguy cơ tính là quá khứ. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Xem ra ta có thể thành công được tuyển câu lạc bộ chủ tịch. Đương mọi người phát hiện Calderon sửa đổi mình tranh cử hứa hẹn về sau, liền biết Real Madrid bí mật cùng Vinh Quang tiếp xúc khẳng định là thất bại. Cho nên Vinh Quang sẽ không đi Real Madrid. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn xác thực thật lo lắng Vinh Quang sẽ rời đi. Ngẫm lại trước đó Balak đều trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi Bayern Munich, thậm chí muốn đi Chelsea dạng này đội bóng. Liền biết Bayern Munich tại châu Âu giới bóng đá đối cầu thủ lực hấp dẫn kỳ thật đã hạ xuống rất nhiều. Thông qua Calderon phát biểu, tất cả mọi người đoán được Real Madrid khẳng định là cùng Vinh Quang từng có bí mật tiếp xúc. Nhưng là chỉ sợ không ai có thể đoán được Real Madrid câu lạc bộ là thế nào cùng Vinh Quang tiến hành tiếp xúc. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới Real Madrid tương lai giám đốc Mijatovic sẽ giống như là một cái bình thường truy tinh tộc như thế tại sân huấn luyện bên ngoài phòng thủ Vinh Quang 5 ngày lại cuối cùng đều là thất bại đâu. Kia cố sự thật sự là quanh có tiếng tốt người rơi lệ, người gặp thương tâm a. Nếu như khả năng, đoạn trải qua này, Mijatovic thật sự là cả một đời đều không muốn nhắc lên. Liền để nó bao phủ tại thời gian bụi bặm bên trong đi. Hắn hiện tại đặc biệt may mắn chính mình lúc trước cải trang ăn mặc tốt, không có bị người nhận ra, nếu không chính là hắn cả đời lau không đi chỗ bẩn. Người ở bên ngoài xem ra, từ Real Madrid chủ tịch đại tuyển mà đưa đến chuyển nhượng Real Madrid nghe đồn phong ba hẳn là liền kết thúc, bất quá Vinh Quang khả năng cũng không nhìn như vậy, hắn căn bản không có đem chuyện này đương sóng gió gì. Tây Ban Nha, nước Đức cùng Trung Quốc truyền thông lẫn lộn rất bình thường hoan chuyện này, hoàn toàn không đối hắn tạo thành bất kỳ tác động. Ngẫm lại cũng đúng vậy a. Tổng cộng cũng chính là Mijatovic tiếp một lần điện thoại. Sự tình khác đều là giao cho mình người đại diện Glassware đi xử lý. Hắn làm sao lại cảm thấy đây là phong ba đâu? Có lẽ cũng chỉ có những cái kia ngạc nhiên các phóng viên mới sẽ cảm thấy đây là cỡ nào chuyện không tầm thường. Vinh Quang mỗi ngày sinh hoạt vẫn là thật đơn giản, huấn luyện, tranh tài, huấn luyện, tranh tài. Trong lúc này, Real Madrid sân khách 0-0 đánh ngang Wolfsburg. Sau đó tại sân nhà 3-0 đánh bại Schalke 04. 26 vòng thi đấu về sau, Bayern Munich tích 66 phân, xếp hạng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng, đồng thời dẫn trước thứ hai Hamburg bao lớn đạt 10 phân. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 8 vòng tình huống dưới, đã không có khả năng lại có cái gì đội bóng có thể dung chuyển Bayern Munich quán quân. Cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân khẳng định là Bayern Munich. Mà Vinh Quang tại đối Schalke 04 trong trận đấu lập cú đúp, là đội bóng có thể thủ thắng hàng đầu công thần. Tiếp xuống đánh Duisburg thứ 27 vòng thi đấu, Vinh Quang bị Magert đặt ở ghế dự bị bên trên. Trận đấu này Bayern Munich thi hành thay phiên, đương nhiên là vì chuẩn bị chiến đấu cùng Villarreal Champions League vòng tứ kết. Magert cũng không dám xem thường chi này đội bóng. Mặc dù tàu ngầm vàng bị cho rằng là bát cường ở trong thực lực yếu nhất đội bóng, nhưng Magert vẫn là cho chi này đội bóng đầy đủ coi trọng. Hắn cũng không muốn để lật thuyền trong mương loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn. Hiện tại xem ra, thi đấu vòng tròn quán quân đã ổn. Tiếp xuống hẳn là đem công tác trọng tâm điều chỉnh đến Champions League đi lên. Mùa giải trước Bayern Munich cũng là dừng bước tại bát cường. Lần này nhất định phải có đột phá. Không có Vinh Quang, Bayern Munich bằng vào Lucas Sutton một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công, tại sân khách 3-1 đánh bại Duisburg. Hiện tại bọn hắn có thể tại sân nhà chậm đợi tàu ngầm vàng đến. Villarreal, Tây Ban Nha một con tiểu cầu đội. Bởi vì người mặc màu vàng quần áo chơi bóng, cho nên bọn hắn fan bóng đá tại thế kỷ trước đã từng dùng derby tổ tàu ngầm vàng tới làm đội bóng đội ca, đồng thời tại mỗi một trận đấu bên trong biểu diễn. Từ đó về sau, chi này đội bóng liền có tàu ngầm vàng tên hiệu. Chi này đội bóng lúc trước một mực yên lặng không nghe thấy Nhưng khi bọn hắn tại 99-00 mùa giải cầm tới hạng 2 Tây Ban Nha thứ 3 về sau, bọn hắn một lần nữa thăng lên La Liga thi đấu vòng tròn. Từ đó về sau, bọn hắn bắt đầu một đầu kỳ tích con đường. Bọn hắn từng tại 03-04 mùa giải sát nhập vào UEFA Cup bán kết. Đó là bọn họ đến trước mắt tối thành tích tốt. Mà tại 04-05 mùa giải, hắn A dứt khoát thu được La Liga hạng 3, đồng thời bằng vào cái thành tích này lấy được UEFA Champions League tư cách dự thi. Tại qualifying, bọn hắn song sát Premiership đội mạnh Everton, thu được tiến vào chính thi đấu tư cách. Tại có MU, Lille cùng Benfica tổ D bên trong, bọn hắn vậy mà trở thành tiểu tổ đệ nhất. Đây thật là một cái phân tổ rút thăm nghi thức sau khi đi ra. Chẳng ai ngờ rằng kết quả mà MU vậy mà xếp hạng tiểu tổ thứ 3, căn bản không có thu hoạch được tiểu tổ ra biên quyền. Chỉ có thể đi đánh UEFA Cup, Villarreal tại sân nhà cùng sân khách đều bức hòa MU, đồng thời không để cho MU tiến một cái cầu. Điều này nói rõ bọn hắn phòng thủ phi thường vững vàng. Đối với một chi Tây Ban Nha đội bóng tới nói, cái này cũng không dễ dàng. Khi tiến vào đấu vòng loại về sau, bọn hắn tại vòng 1/16 bên trong gặp Scotland Premier League đội mạnh Glasgow Rangers. Hiệp 1 Villarreal 2-2 tại sân khách bức hòa đối thủ, đồng thời lấy được hai khách trận dẫn bóng. Mà tại trở lại sân nhà về sau, Villarreal lần nữa cùng đối thủ đánh ngang 1-1, tổng số 3-3, bằng vào sân khách dẫn bóng so với tay nhiều ưu thế. Bọn hắn đào thải Glasgow Rangers, thẳng tiến bát cường. Tại toàn bộ chi bát cường đội bóng bên trong, Villarreal bị cho rằng là thực lực yếu nhất đội bóng. Ai rút đến ai hảo vận. Dù sao từ trước đó, trong trận đấu có thể nhìn ra được, Villarreal càng nhiều dựa vào phòng thủ. Bọn hắn là đánh ngang số lần nhiều nhất bát cường đội bóng. Từ tiểu tổ thi đấu đến đấu vòng loại, bọn hắn dựa vào là đều là thế hòa. Tại đối mặt đối thủ cường đại tiến công lúc, bọn hắn thường thường chỉ có thể tranh thủ cái thế hòa. Bọn hắn bất lực cùng những cái kia thực lực cường đại đội bóng đối công. Bởi vì như vậy bọn hắn hậu phòng tiến tuyệt đối sẽ bị đánh thành cái sang. Đối MU hai trận tiểu tổ thi đấu hết sức rõ ràng. Vô luận là tại sân nhà vẫn là tại sân khách, bọn hắn đều là co vào phòng thủ. Dựa vào ngoan cường phòng thủ bức hai trận không, không. Liền xem như tại mình sân nhà, bọn hắn cũng không có dám để lên đi cùng MU đối công. Phải biết năm nay MU chỗ tại bọn hắn thung lũng, tại Champions League bên trong biểu hiện kỳ thật cũng không khá lắm. Bằng không cũng không trở thành ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không ra được. Nhưng liền xem như đối mặt dạng này MU, Villarreal cũng không dám ép ra ngoài tiến công. Cho nên mọi người khinh thị hắn cũng là rất bình thường có đạo lý. Thế nhưng là Magath không dám. Lúc đầu tại cúp thi đấu bên trong, phòng thủ kỹ đội bóng liền là khó dây dưa nhất. Tiếp theo Villarreal cũng không phải một điểm tiến công đều không có. Ý nghĩ, lực công kích của bọn hắn là rất cường đại. La Liga thi đấu vòng tròn tiến hành 30 vòng. Villarreal tiến vào 40 cầu. Cái này dẫn bóng số không phải nhiều nhất, nhưng lại có thể tại toàn La Liga xếp tại thứ tư. Có được Diego Forlan cùng Riquelme đội bóng, làm sao lại lực công kích không đủ mạnh đâu. Diego Forlan tại mùa giải trước đánh vào hai cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Không chỉ có là cái kia mùa giải La Liga giày vàng, đồng thời còn là cái kia mùa giải châu Âu giày vàng. Mà Riquelme thì là tàu ngầm vàng động cơ, là hắn vì tàu ngầm vàng cung cấp liên tục không ngừng bành trướng động lực. Hắn ở giữa sân tổ chức phi thường sắc bén, đồng thời hắn vẫn là Argentina đội tuyển quốc gia đội trưởng kiêm giữa trận tổ chức hạch tâm. Hắn được vinh dự cái cuối cùng cổ điển hộ công. Hắn có được tinh tế tỉ mỉ cước pháp, đã có thể tại giày đặc phòng thủ bên trong người đột phá. Cũng có thể tại giày đặc phòng thủ bên trong tìm tới chuyền bóng lỗ hổng. Ngoài ra, Villarreal còn có được một giữa trận trận hãn tướng Senna. Vị này Brazil người có được rất mạnh chạy năng lực. có thể một thân một mình ở giữa sân không ngừng qua lại càn quét. Villarreal phòng thủ xuất sắc, muốn ở mức độ rất lớn quy công cho hắn. Cuối cùng, chi này đội bóng sở dĩ khó chơi mặt khác một nguyên nhân trọng yếu. Liền không thể không nói một chút bọn hắn huấn luyện viên trưởng Chile, công trình sư Pellegrini. Vị giáo chủ này luyện đã từng là Nam Mỹ ưu tú nhất quán quân huấn luyện viên. Hắn tại Argentina Thánh Lorenzo lấy được thành công to lớn. Xuất lĩnh chi này đội bóng lấy được cúp Copa Libertadores. Hắn tại năm 2004 đi vào Tây Ban Nha. Chấp giáo Villarreal. Cái thứ nhất mùa giải liền dẫn đầu đội bóng lấy được La Liga thi đấu vòng tròn quý quân. Hắn chấp giáo hạ Villarreal có được La Liga đội bóng ít có đoàn đội đấu Pháp. Villarreal bị công trình sư ghép lại thành một cái chỉnh thể. Đây cũng là chi này đội bóng có thể tại Champions League bên trong nghiêm phòng tử thủ nguyên nhân. Ngoài ra, tại chỉnh thể bóng đá trên cơ sở, Pellegrini phát huy trọn vẹn ngôi sao bóng đá nhóm thiên phú và năng lực cá nhân. Hắn không yêu cầu Riquelme trở về thủ, đồng thời cho hắn đầy đủ tín nhiệm cùng tự do. Cái này đúng lúc là Argentina người yêu thích. Hắn còn đưa tại MU gặp phải ngăn trở Diego Forlan dùng tuyệt đối tín nhiệm. Khiến Forlan tại chi này La Liga tiểu cầu đội một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Cứ như vậy, nương tựa theo đoàn đội tinh thần cùng hiện tượng cấp ngôi sao bóng đá biểu hiện, Villarreal trở thành một chi La Liga đội mạnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.